Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 416, Phẫn nộ 1. Nền tảng của sự sống là ghen. Mà bản chất của ghen là ích kỷ. Ngay cả cấp thiên tai bậc cao cũng không thoát khỏi khái niệm sinh vật. Thế giới thực, Cục An ninh đã sớm tiến hành thăm dò hệ thống siêu phàm. Họ phát hiện ra rằng, hệ thống siêu phàm cũng không thoát khỏi khái niệm cơ bản của thuyết tiến hóa Darwin. Cấp phổ thông, cấp thức tỉnh, cấp siêu phàm, cấp thiên tai, theo ý tưởng, bốn cấp độ chỉ là một loại phân chia sức mạnh, là một loại phân cấp thô bạo biểu thị chênh lệch mạnh yếu. Nhưng về bản chất, đây là một loại biến đổi bản chất sự sống, đặc biệt là từ cấp siêu phàm đến cấp thiên tai. Học giả đã từng tiến hành xét nghiệm gen với chiến sĩ, phát hiện ra trình tự gen của chiến sĩ đã hoàn toàn khác biệt so với nhân loại bình thường. Đây chính là một loại tiến hóa, một loại cường hóa và biến dị lành tính ở cấp độ gen. Vậy thì, điều này dẫn đến một vấn đề. Liệu sự cường hóa này có tạo ra một loại cấp thiên tai chỉ có chức năng hỗ trợ, nhưng không có khả năng tự bảo vệ mình hay không? Câu trả lời là không, tính ích kỷ của gen sẽ đảm bảo rằng các sinh vật cấp thiên tai có khả năng chiến đấu mạnh mẽ, thể chất mạnh mẽ và khả năng bảo vệ mạng sống mạnh mẽ, đây là bản năng của gen. Kéo dài sự tồn tại của chính mình luôn là nhiệm vụ hàng đầu của chúng. Vậy thì lại nảy sinh vấn đề. Trong vô số phó bản, thực sự sẽ không xuất hiện một sinh vật cấp thiên tai chỉ có chức năng hỗ trợ, không có khả năng tự bảo vệ nào sao? Câu trả lời là có, dưới sự can thiệp của ngoại lực bên ngoài, kìm hãm bản năng của sinh mệnh, điều chỉnh hướng tiến hóa của sinh mệnh. Cách làm thì rất nhiều. Thực ra trong phó bản này đã có một ví dụ điển hình. Một thiên tai bậc cao tên Thụ Chúa. Bên trong Thụ Chúa, trong một hốc cây bị đục rỗng. Người phụ nữ tên Di Mông khép cuốn sách lại, ngồi trên ghế mây, ngước nhìn trần nhà trên đầu. Cô ta có mái tóc dài màu hạt dẻ, rõ ràng đã gần 60 tuổi, nhưng lại có khuôn mặt xinh đẹp, không một nếp nhăn. Thân hình yểu điệu, cử chỉ toát lên một phong thái kỳ lạ, không giống như 60, mà như mới 30. Rõ ràng đây không phải là điều có thể hình dung bằng cách dùng thuật trú nhan, nhưng xét đến việc bản thân Di Mông có thực lực cấp thiên tai, chuyện cô ta có dung nhan như này cũng không kỳ lạ. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Di Mông chưa kịp mở miệng, đã nghe thấy tiếng cửa mở, nữ nghị viên vừa đi cùng Lục Minh bước vào phòng từ ngoài cửa, nhìn Di Mông, trong mắt thoáng hiện lên một tia sợ hãi bị kìm nén. Mẹ! Cô ta nói như vậy. Di Mông chỉ khẽ ừ một tiếng, đã nghe thấy nữ nghị viên nhanh chóng mở lời. Hôm nay bắt thêm được ba người đàn ông. Di Mông nhẹ gật đầu như vẫn đang mơ màng, số lượng đã bao nhiêu rồi, mới hơn 200, nghe thấy con số này, Di Mông mở mắt. Cô ta nghiêng đầu, nhìn về phía con gái mình, trầm ngâm một lát, Di Mông nói. Số lượng này không đạt tiêu chuẩn để hiến tế. Nghe thấy câu này, nữ nghị viên rất căng thẳng, cô ta lắp bắp mở miệng. Đã không tìm thêm được người đàn ông nào nữa, bốn mắt nhìn nhau, căn phòng tràn ngập cảm giác áp lực nặng nề. Cho đến khi Di Mông mỉm cười nhẹ, cảm giác áp lực mới tan biến. Ophelia, con gái của mẹ, tất nhiên mẹ biết đây không phải lỗi của con. Dù sao thì những gã đàn ông thối tha kia cũng đáng chết, số lượng vật hiến tế không đủ, thì có cách của số lượng vật hiến tế không đủ. Ta nghĩ, nữ thần phồn dục vĩ đại sẽ không trách cứ tín đồ sùng đạo nhất của ngài. Tóm lại, cứ chuẩn bị mọi thứ trước đã. Nói xong, Di Mông đứng dậy, đi đến bên cạnh Ophelia. Nhìn khuôn mặt giống mình đến 5 phần, Di Mông từ từ đưa tay, vuốt ve khuôn mặt đó. Ophelia, đây là lần hiến tế cuối cùng. Một khi thành công, thú vương, trùng mẫu, tất cả sẽ trở thành kẻ bại trận dưới tay chúng ta. Đến lúc đó, toàn bộ thế giới sẽ đắm chìm trong vinh quang của nữ thần phồn dục, còn chúng ta, chính là đại hành giả của thần linh trên nhân gian, con sẽ trở thành người thừa kế đầu tiên của mẹ, con có vui không? Ophelia vội vàng gật đầu, trên mặt nở nụ cười tươi như hoa. Di Mông lại nói, mà hiến tế cần có nghi thức. Vậy nên con biết phải làm gì rồi chứ? Ophelia mở miệng, con biết thưa mẹ, một đám cưới long trọng, còn mẹ, mẹ sẽ mặc váy cưới, trở thành tâm điểm của toàn trường. Đúng rồi mẹ, những người bên dưới đã thiết kế cho mẹ mấy bộ váy cưới, mẹ có muốn xem thử không? Di Mông mỉm cười dịu dàng, con chọn giúp mẹ đi, mẹ tin vào mắt nhìn của con gái mẹ. Ophelia rời đi, đóng cửa lại. Trong phòng, Di Mông lại nằm xuống ghế mây. Trong phòng, có gió nhẹ thổi qua, dường như cơn gió còn cuốn theo một âm điệu khác, ta nguyền rủa ngươi, ta nguyền rủa ngươi. Giọng nói già nua, trầm đục, như thể phát ra từ khắp mọi nơi. Di Mông chỉ mỉm cười nhẹ đáp lại lời này, cô ta tùy ý búng tay, tiếng nổ vang lên bắn về phía nóc. Dễ thấy cú đánh tùy ý này đã trúng nóc nhà, tạo một vết thương cực sâu trên cơ thể của thụ chúa. Giọng nói trầm đục hơi khựng lại, dường như cảm thấy đau đớn. Nghe xong, Di Mông lại cười. Tiếng sủa vô năng của kẻ bại trận, thụ chúa các hạ, ngươi nên nhớ kỹ. Ta đã dựng dục ngươi, ta đã giúp ngươi trưởng thành, vậy nên chuyện ta đòi hỏi ngươi là lẽ đương nhiên. Nhân lúc còn cơ hội thì mau tức giận nhanh lên, tức giận thêm nữa đi, bởi vì chỉ hai ngày nữa thôi, ngươi sẽ không còn cơ hội để tức giận nữa đâu. Vì vậy, cảm xúc màu đỏ tươi đậm đặc hơn trào ra. Lục Minh không biết cảm xúc phẫn nộ này bắt nguồn từ đâu, nhưng hắn có thể cảm nhận được nguồn gốc của cảm xúc phẫn nộ. Cảm xúc phẫn nộ xuất phát từ thụ chúa. Nhưng điều này thật kỳ lạ, là một thiên tai bậc cao, nếu thụ chúa tức giận, nó hoàn toàn có thể trút giận, phá hủy mọi thứ. Còn bây giờ, trạng thái chỉ tức giận mà không hành động này, giống như một người đàn ông bị cắm sừng, chỉ biết khóc lóc than thở, vừa đáng thương vừa buồn cười. Ngươi trút giận đi chứ, ngươi làm gì cô ta đi, thân hình này của ngươi để làm cảnh à, có nhầm không vậy anh bạn? Ngươi đã trở thành thiên tai bậc cao rồi, đứng đầu thế giới rồi, ai chọc ngươi thì ngươi đánh lại. Nếu như trước đây, Lục Minh còn đoán đôi chút tình hình ở đây, thì bây giờ, khi nhìn thấy cảm xúc phẫn nộ màu đỏ sẫm tràn ngập xung quanh, mọi thứ lại trở nên bí ẩn. Lục Minh không có nhiều thời gian để suy nghĩ. Bởi vì khi hắn đi theo nữ nghị viên vào một kiến trúc nào đó, Lục Minh lập tức bị mấy tên bảo vệ to cao lực lượng bắt giữ. Nữ nghị viên chỉ để lại một câu, sắp xếp cho anh ta một phòng riêng, đối xử tốt một chút, rồi bỏ đi. Lục Minh cũng bị còng tay, đưa xuống tầng ngầm. Tầng ngầm thứ ba của một tòa nhà nào đó. Khi cửa thang máy mở ra, mọi thứ bên trong đập vào mắt Lục Minh. Sàn nhà được lát bằng xi măng, đèn đóm lờ mờ, đi về phía trước, từng phòng giam lần lượt hiện ra trước mắt Lục Minh. Đây là một nhà tù ngầm. Phòng giam được tạo thành từ song sắt, diện tích phòng giam lớn nhất là 10 mét vuông, nhưng lại nhét đến 6 người. Những người đàn ông đầu tóc bù xù, vẻ mặt đờ đẫn. Trong không khí tràn ngập mùi nước tiểu tanh tưởi, mùi phân hôi thối, những người đàn ông quần áo rách rưới, phần lớn người khi thấy Lục Minh và bảo vệ đi vào, chỉ ngẩng đầu lên nhìn, không có biểu cảm gì hơn. Một số ít người, khi nhìn thấy thân hình bảo vệ, lập tức lao đến song sắt, miệng kêu, thả tôi ra, tôi không phạm tội, các kiểu, nhưng bảo vệ chỉ đứng nhìn như xem khỉ. Điều này phụ thuộc vào thời gian bị giam giữ dài hay ngắn. Cho đến khi họ đưa Lục Minh đến tận cùng nhà tù. Hoàn cảnh ở chỗ tận cùng tốt hơn bên ngoài rất nhiều, mùi hôi ít hơn, không phải là phòng giam tập thể, mà là phòng riêng biệt độc lập, phòng VIP trong nhà tù. Chiến bào đào sắt lại lập công. Mở cửa phòng giam, bảo vệ đẩy Lục Minh vào trong. Song sắt, ầm, một tiếng đóng sầm lại. Bảo vệ rời đi. Toàn bộ nhà tù lại chìm vào im lặng. Cho đến khi tiếng gõ cửa lanh lảnh vang lên từ bên cạnh. Trong phòng giam bên cạnh, một người đàn ông tướng mạo đoan chính, tóc vàng mắt xanh, khoảng 30 tuổi, cười nhìn Lục Minh. Hi, anh cũng là tình nhân của một vị nghị viên các hạ nào đó sao? Rooney nhìn người đàn ông trong phòng giam bên cạnh. Một khuôn mặt phổ thông, trên mặt còn đeo một chiếc kính râm có vẻ dùng để làm màu, tuy rằng quần áo trên người sạch sẽ chỉnh tề, nhưng vẫn không thể che giấu được sự bình thường của người này. Đúng vậy, chính là bình thường. Rooney không thể biết được tiềm lực trở thành tình nhân của người đàn ông này, nhưng đãi ngộ phòng giam riêng biệt là sự thật không thể chối cãi. Là một chàng trai bán thân, đương nhiên Rooney hiểu được đạo lý gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Anh ta vừa chào hỏi vừa nở nụ cười thân thiện. Lục Minh cũng mỉm cười nhẹ. Tôi không phải là tình nhân gì cả, tôi chỉ là một người vô tội mới bị bắt vào đây thôi. Thực tế là bây giờ tôi vẫn chưa hiểu tại sao tôi lại bị nhốt ở đây. Lục Minh nói xong, Rooney ngẩn người trong chốc lát, sau đó sắc mặt trở nên kỳ quái. Anh đến từ bên ngoài à? Lục Minh gật đầu, giả vờ nghi hoặc hỏi, có vấn đề gì sao? Rooney trầm ngâm hồi lâu, vẫn do dự mở lời, anh bạn không phát hiện ra một vấn đề sao? Vấn đề gì? Nơi này chỉ có phụ nữ, không có đàn ông. Lục Minh tự nghĩ lại, tỏ vẻ bừng tỉnh. Anh bạn nói vậy, tôi mới phát hiện ra một chỗ không ổn. Đàn ông ở nơi này, Rooney quay đầu chỉ vào toàn bộ phòng giam. Tất cả đàn ông ở nơi này đều tập trung tại đây. Ngồi tù là một việc rất nhàm chán. Ăn, ngủ, đi vệ sinh. Hết rồi. Không có bài tú lơ khơ, đừng nói đến điện thoại di động, muốn giết thời gian buồn chán, chỉ có thể trò chuyện, tán gẫu. Mặc dù Rooney không nhìn thấy điểm đặc biệt của Lục Minh, nhưng anh ta lại nói nhiều, thích trò chuyện, căn bản không quản lý được cái miệng rộng của mình. Nghị viên Alice, biết không? À, anh mới đến, đương nhiên không biết rồi. Đó là một, từng, người phụ nữ đáng yêu, mặc dù đã 52 tuổi rồi, nhưng vẫn bảo dưỡng khá tốt. Tôi nhớ trước đây, nữ sĩ Alice là khách quen của tiệm nhà tôi, là một người theo chủ nghĩa nữ quyền. Ham muốn của nữ sĩ Alice, chật, mạnh hơn người thường nhiều lắm. Lục Minh cũng vui vẻ nghe ngóng tin tức từ miệng Rooney. Anh là tình nhân của cô ta à? Rooney mỉm cười, anh ta cười rộ thực sự rất đẹp trai. Không chỉ vậy, ngoài nữ sĩ Alice, còn có nữ sĩ Ida, nữ sĩ Arthur, nữ sĩ Alea, tóm lại, người thích tôi nhiều lắm, anh bạn không biết đâu, nam hoang nữ ái là chuyện bình thường, ai cũng có nhu cầu. Dưa chuột cà tím sao có thể thích thú bằng chúng ta? Tên dê sồn này, quả thực có thể sánh ngang với La Chí. Lục Minh dứt khoát chiều theo sở thích của anh ta, mượn lời nói của La Chí, trò chuyện rôm rã với Rooney. Không đến nửa tiếng, hai người đã không còn chuyện gì để nói, chủ yếu là vì nơi này thực sự rất buồn chán. Rooney ngồi xếp bằng trên mặt đất, lại mở miệng nói. Anh bạn, tôi nói này, vận may của anh thực sự không tốt lắm. Lại có ý gì đây? Phòng giam đối diện đột nhiên truyền đến tiếng nói. Ý là, sự kiện đàn ông tập thể biến mất một năm một lần sắp bắt đầu rồi, anh vừa vặn đến đúng lúc. Nếu anh đến muộn thêm vài ngày nữa, còn có thể ăn ở miễn phí ở đây một năm. Giọng nói trầm thấp, hồn hậu. Lục Minh nhìn sang đối diện. Đối diện cũng là một phòng giam riêng, người vừa lên tiếng đang đứng trước cửa phòng giam. Anh ta có một thân cơ bắp trắng chắc, trên mặt để râu, tạo cho người khác cảm giác tràn đầy nam tính. Thấy ánh mắt Lục Minh quét đến, người đàn ông cường tráng mở lời, tôi tên là Johnson, 3 tháng trước đến đây. Về việc tại sao tôi lại biết đến sự kiện đàn ông tập thể biến mất, nói xong, Johnson ngẩng cằm lên, chỉ vào Rooney. Vì tên đó có quan hệ với mấy nghị viên, nên đã ở đây được 4 năm rồi. Vào thời điểm này hàng năm, phòng giam sẽ bị dọn sạch, đàn ông sẽ bị đưa đi, từ nay về sau biến mất không dấu vết. Nhưng Rooney chưa bị đưa đi lần nào, nói xong, Johnson nháy mắt với Lục Minh. Hơn nữa miệng anh ta rất rộng. Rooney cũng là người thông minh, thấy vậy, anh ta nhìn Lục Minh, cười nói. Cho nên anh bạn à, anh muốn biết bất cứ điều gì, cứ hỏi tôi là được. Chúng ta không cần phải giấu giếm, anh cũng không cần phải trò chuyện để thăm dò tôi. Ở đây, bí mật không quan trọng, những người bên ngoài đó cũng không quan tâm đến những điều này. Nói xong, Rooney nhún vai. Dù anh có biết gì cũng không sao, dù sao anh cũng không thể trốn thoát, không thể chạy thoát. Nói xong, Rooney cười hắc hắc, tiết lộ cho anh một bí mật nữa, nơi này có quái vật. Quái vật? Quái vật gì? Một loại quái vật hình người mặc áo choàng đen, đeo mặt nạ sắt đen, thân hình cao lớn, nhưng chắc chắn không phải người, vì chúng có siêu năng lực, còn không biết nói. Tôi nói cho anh biết, trước đây có mấy người cậy khóa trốn ngục. Kết quả không có ngoại lệ, đều bị loại quái vật này bắt được, sau đó đưa đến trước mặt mọi người trong phòng giam tra tấn đến chết, theo ngạn ngữ ngày xưa chính là giết gà dọa khỉ. Cho nên, anh nên sớm từ bỏ ý định trốn ngục đi. Lục Minh cũng đáp lại bằng một nụ cười, sao anh biết tôi muốn trốn ngục, Johnson chen ngang, bởi vì nhìn anh không giống người thành thật. Khoảng 3 giờ sau, cửa phòng giam lại được mở ra một lần nữa. Nữ nghị viên Lục Minh đã từng gặp, Ophelia, cùng hai nữ bảo vệ cường tráng, đi vào từ ngoài cửa. Ophelia giống như một con sư tử đang tuần tra lãnh địa của mình, ngẩng cao đầu ưỡn ngực, đi từng phòng giam, quan sát những người ở bên trong. Cho đến khi Ophelia đến trước phòng giam của Rooney. Anh, ra ngoài. Rooney dường như đã quen với việc này, anh ta mỉm cười nhẹ, ngoan ngoãn đứng trước cửa, chờ cửa phòng giam mở ra. Dường như anh ta cho rằng mình lại được ngài nghị viên để mắt tới, chuẩn bị một cuộc gặp gỡ ướt át dịu dàng. Nhưng không ngờ sau khi điểm danh Juni hị xong, Ophelia lại đến trước cửa phòng giam của Johnson. Anh, cũng ra ngoài. Nụ cười trên mặt Juni cứng đờ lại. Anh ta mơ hồ nghĩ đến một chuyện không hay. Sau khi điểm danh Juni và Johnson xong, dường như Ophelia hơi lúng túng. Cô ta nhìn quanh, như đang tìm người. Cho đến khi đi đến trước cửa phòng giam Lục Minh, gõ gõ cửa phòng giam, thể hiện sự tồn tại của mình. Hi, tôi không phạm tội, các người có ý gì đây? Lúc này, ánh mắt Ophelia mới khóa chặt vào Lục Minh. Anh, cũng ra ngoài. Ba người đi theo Ophelia rời khỏi phòng giam. Trên đường đi, Ophelia không nói lời nào. Điều này khiến Johnson và Rooney đều hơi lo lắng bất an. Lục Minh cũng giả vờ lo lắng bất an, nhưng vẫn luôn quan sát môi trường xung quanh. Lần này, mục tiêu của Ophelia rất rõ ràng. Cô ta dẫn ba người, đi thẳng đến dưới chân thụ chúa. Vị trí cách trước mắt không đến 10 thước chính là thân cây khổng lồ của thụ chúa, vỏ cây thô ráp to lớn hùng vĩ, những vật phát sáng không rõ điểm xuyết trên đỉnh đầu, mang đến cho nơi này nguồn sáng dồi dào. Ophelia nói một câu chờ đó, rồi đi đến trước thụ chúa, cô ta đưa tay ra, mọi người nhìn thấy, Ophelia từ từ hòa vào bên trong thụ chúa, cứ thế biến mất không thấy đâu. Johnson lộ vẻ kinh ngạc, dường như Rooney đã từng thấy cảnh này, không có biểu cảm gì. Lục Minh nhìn thụ chúa trước mặt, trong đầu quay cuồng hàng trăm suy nghĩ. Phía trước, cảm xúc phẫn nộ màu đỏ ngày càng mãnh liệt. Nhưng Lục Minh lại có thể cảm nhận rõ ràng, cảm xúc phẫn nộ này tuyệt đối không phải nhắm vào kẻ ngoại lai là mình. Hít một hơi thật sâu, ánh mắt Lục Minh chợt lóe, mơ hồ có ý tưởng. Hắn chủ động tháo kính râm xuống. Trong tình huống gần với thụ chúa như vậy, chủ động tháo kính râm chẳng khác nào mạo hiểm, thậm chí là tìm đường chết, nhưng Lục Minh lại cảm thấy, nước cờ này hoàn toàn có thể đánh cược, cơn phẫn nộ mãnh liệt và cực đoan đến mức, nói thật, Lục Minh chưa từng thấy bao giờ, ví dụ như, cơn phẫn nộ tỏa ra từ thụ chúa, nếu đồng bộ vào cơ thể con người, nó sẽ khiến huyết áp tăng cao đến mức xuất huyết não. Và trong cơn giận dữ cực độ như vậy, sinh vật gần như không còn lý trí, huống hồ là nhận ra sự tồn tại của Lục Minh. Nhưng nếu chỉ như vậy, Lục Minh cũng sẽ không chủ động tháo kính râm vào lúc này. Điều hắn thực sự muốn làm là liên lạc với thụ chúa, khám phá nguồn gốc cơn giận của nó, một dự cảm mơ hồ dâng lên trong lòng Lục Minh. Hắn cảm thấy, mối quan hệ cộng sinh giữa thụ chúa và những người dân nơi đây có vẻ không được hòa hợp. Đây chính là điểm mà Lục Minh có thể lợi dụng. Khoảnh khắc kính râm được tháo ra, thụ chúa không có bất kỳ động tĩnh gì. Điều này khiến Lục Minh thở phào nhẹ nhõm. Còn bước tiếp theo, Lục Minh bắt đầu suy nghĩ, cái bóng dưới chân hắn lặng lẽ lan ra, kéo dài ra khoảng 10 mét, móc vào thân thụ chúa. Nơi này ánh sáng lờ mờ, Johnson, Rooney và hai nhân viên bảo vệ cũng không để ý đến Lục Minh, vì vậy, không ai phát hiện ra động tĩnh nhỏ nhặt của cái chan. Ngay khi ảnh tự kết nối với thụ chúa, tiếng gầm dữ dội theo nó truyền đến tâm trí Lục Minh, Di Mông. Ta nguyền rủa ngươi. Ta nguyền rủa các ngươi. Ta nguyền rủa các ngươi. Tuyệt thật thụ chúa không phát hiện ra chuyển động của ảnh tử. Hơn nữa, câu nói này của nó đã tiết lộ quá nhiều thứ, Lục Minh mơ hồ nắm bắt được tình hình. Sau một hồi suy nghĩ, Lục Minh đem suy nghĩ trong lòng chuyển thành lời nói, nhờ ảnh tử truyền đến nhận thức của thụ chúa. Ngươi cần giúp đỡ không? Tiếng gầm của thụ chúa đột ngột dừng lại. Cho đến lúc này, nó mới phát hiện ra thứ nhỏ bé xâm nhập vào cơ thể mình. Nhưng không biết vì lý do gì, trước sự xâm nhập của ảnh tử, thụ chúa không có bất kỳ hành động phản công hay thậm chí là phòng thủ nào. Lục Minh đợi khoảng 3 phút, giọng nói của thụ chúa mới truyền đến não Lục Minh một lần nữa. Ngươi là ai? Lục Minh nói thật, ta là kẻ thù của Di Mông, ta đến tìm cô ta để báo thù. Thụ chúa không hề nghi ngờ điều này. Thứ nhất là vì nó đã phẫn nộ đến mất trí. Thứ hai là vì Lục Minh là đàn ông. Thấy thụ chúa không nói gì nữa, Lục Minh lại lên tiếng, vậy, ngươi cần giúp đỡ không? Cần, thụ chúa cũng là một cái cây thành thật hoặc có thể nói, ngoài việc chấp nhận sự giúp đỡ, nó cũng không còn cách nào khác. Lục Minh lại nói, ta muốn giết Di Mông, còn ngươi? Ngươi muốn làm gì? Yêu cầu của ngươi là gì, giống như ngươi? Vậy thì chúng ta có lý do để hợp tác rồi, nghe nó nói vậy, giọng điệu của Lục Minh lập tức thoải mái hơn rất nhiều. Hắn thực sự không ngờ nội bộ nơi này lại bất hòa trước. Tốt quá. Thật tốt quá, ban đầu, Lục Minh cùng đám người chiến sĩ không chắc có thể đánh bại thiên tai cấp cao, nhưng bây giờ thủ chúa và Di Mông lại có xung đột như vậy, mọi chuyện đã có thể bàn bạc được rồi. Hắn lại nói, có thể kể cho ta nghe chuyện giữa hai ngươi không, và cả, bây giờ ngươi có thể giúp gì cho ta, thủ chúa trầm ngâm một lúc rồi nói. Chuyện giữa chúng ta rất đơn giản, một người phụ nữ, khoảng 20 bệ tế đàn, và một cái cây nhỏ. Câu chuyện của thủ chúa đơn giản như một đường thẳng, vào thời điểm xảy ra vụ việc của Rubio, một người phụ nữ tên Di Mông không biết từ đâu biết được phương pháp xây dựng tế đàn, thời gian cụ thể, diễn biến cụ thể như thế nào, thủ chúc đều không rõ, lúc đó nó vẫn chưa ý thức được. Và thảm họa bắt đầu kể từ giây phút đó. Nguồn sức mạnh phồn dục khổng lồ bùng lên qua tế đàn, cái cây nhỏ gần tế đàn nhất là ta đây đã được nguồn sức mạnh ấy nuôi dưỡng, cuối cùng trở thành thủ chúa như bây giờ, nhưng sự phát triển của ta đã bị can thiệp. Bản chất của gen là ích kỷ. Và tính ích kỷ của gen quyết định tính ích kỷ của cá thể. Nếu trải qua quá trình tiến hóa bình thường, chắc chắn nó sẽ không tiến hóa thành một cấp thiên tai chỉ có chức năng hỗ trợ, không có khả năng chiến đấu, thậm chí không có khả năng tự bảo vệ mình như thế này. Chúng, đặc biệt là Di Mông, con quỷ cái này giống như ký sinh trùng trên người ta, không ngừng hấp thụ sức mạnh của ta, suối nguồn sinh sản, suối nguồn linh hồn, suối nguồn sự sống, vân vân. Nhựa cây của ta trở thành sữa của chúng. Thân thể của ta trở thành nhà của chúng. Thậm chí sức mạnh của ta cũng bị chúng nắm giữ, ta giống như một con rối, mặc cho chúng nhào nặn, ta không cam tâm. Ta không cam tâm. Lòng ích kỷ gây ra sự phẫn nộ lại gây ra hận thù. Trong câu chuyện này, Lục Minh cũng không rõ là do thụ chúa quá ích kỷ hay do Di Mông đã đàn áp thụ chúa quá ác liệt. Nghĩ một lúc, Lục Minh hỏi, vậy ý ngươi là ngươi không có khả năng chiến đấu, đúng vậy. Lục Minh lại nói, nếu ngươi không có khả năng chiến đấu, làm sao ngươi có thể bảo vệ được một vùng đất trong sạch lớn như vậy, thụ chúa im lặng một lúc rồi nói. Ta không thể, nhưng Di Mông kia thì có thể, Lục Minh không khỏi cau mày. Cô ta mạnh đến thế sao, rất mạnh. Lục Minh chìm vào im lặng hồi lâu. Một lúc sau, Lục Minh lại nói, hãy nói cho ta biết đi, sắp tới ta sẽ phải đối mặt với những chuyện gì. Nói chung, việc giao lưu với thụ chúa cũng khá dễ chịu. Khi Ophelia trở về từ bên trong cơ thể thụ chúa, Lục Minh đã đeo kính râm, khóe miệng còn nở một nụ cười nhàn nhạt. Ophelia không hề nghi ngờ gì, cô ta vẫy tay với ba người Lục Minh, ra hiệu cho họ đi theo. Đi sang một bên, có thể thấy từ nhánh cây trên cao của thụ chúa có một thang máy rủ xuống, mọi người bước lên thang máy đi lên, kéo mọi người đến một cành cây cách mặt đất khoảng 100 mét. Ngay cả nhánh cây của thụ chúa cũng rộng đến mức không thể nhìn thấy được rìa bên kia, xây dựng một thị trấn nhỏ trên đó là quá đủ. Theo quy định của nơi này, đây là trung tâm chính trị của nữ nhi quốc, thánh nữ Di Mông và 88 thành viên quốc hội đều cư trú tại đây. Khi đến đây, Ophelia cũng không nói gì. Cô ta chỉ dẫn ba người đàn ông đến phòng khách của một biệt thự nào đó, quay đầu gõ cửa thư phòng. Thánh nữ, người đã đến rồi. Đây là ba người đẹp nhất. Nghe vậy, Johnson bối rối không biết tình hình hiện tại là như thế nào. Lục Minh, người đã từng giao lưu với thụ chúa, cũng tỏ ra nghi hoặc, chỉ có Rooney thì khác, mặt anh ta dần tái đi, anh chậm rãi cúi đầu, dường như muốn che giấu khuôn mặt đẹp trai của mình. Cho đến khi trong thư phòng vang lên giọng nói trong trẻo của một người phụ nữ. Ai cũng được, con chọn giúp mẹ đi. Nhưng con phải nhớ, Ophelia, mẹ không muốn đám cưới của mình trở thành trò hề, hiểu chưa? Ophelia gật đầu, nhẹ giọng đáp, con đã hiểu ạ. Nói xong, cô ta dẫn ba người Lục Minh rời khỏi biệt thự. Sắp đến lễ cưới thường niên rồi. Cô dâu là nữ vương của chúng ta, thánh nữ Di Mông, còn chú rể sẽ là một trong ba người các cậu, rời khỏi biệt thự, đứng trên con phố rộng lớn, Ophelia nói như vậy. Cô ta vừa dứt lời, ba người đàn ông không khỏi nhìn nhau, Rooney thậm chí còn rùng mình, hai chân không ngừng run rẩy. Rõ ràng, ba người đều biết họ sắp phải đối mặt với điều gì. Cái gọi là lễ cưới thường niên, trong miệng những người đàn ông còn có một cách gọi khác, chính xác hơn, đó chính là sự kiện những người đàn ông biến mất tập thể. Rõ ràng Rooney biết nhiều hơn một chút, dù sao thì anh ta cũng có nhiều mối quan hệ tốt. Nhìn biểu hiện của anh ta, hai người còn lại cũng chợt hiểu rõ, trở thành chú rể, đại khái không phải là chuyện tốt. Ophelia cũng nhìn thấy sắc mặt của ba người họ, cô ta liếc nhìn Rooney một cái, nhưng cũng không mấy quan tâm đến họ. Ở nơi này, ba người bình thường có thể làm được gì chứ? Cô ta thờ ơ cất tiếng hỏi, như thể chỉ đang làm theo quy trình. Ba người, ai muốn làm chú rể lần này? Không ai lên tiếng. Đôi mắt của Ophelia dần nheo lại, không khí xung quanh mơ hồ xuất hiện sát khí. Tất nhiên, người bình thường không cảm nhận được sát khí này. Johnson và Rooney hạ quyết tâm, thà chết chứ không làm chim đầu đàn, suy nghĩ này phù hợp với bản chất con người, nhưng họ không biết rằng điều này không khác gì chọn phải con đường chết. Lục Minh tiến lên một bước, cười nói, nếu tôi đồng ý làm chú rể, sau khi đám cưới kết thúc, các cô có thể đưa tôi về gặp vợ tôi không? Nghe vậy, Ophelia sửng sốt, sau đó gật đầu nói, tất nhiên rồi, không thành vấn đề. Hứa hẹn với người sắp chết sẽ chẳng mang lại bất kỳ gánh nặng tâm lý nào cả. Lục Minh thở dài, nghiến răng nói. Được rồi, chú rể lần này do tôi làm, nhưng tôi còn một điều kiện nữa. Ophelia vẫn khá có thiện cảm với Lục Minh. Lúc này cô ta nhìn Lục Minh, như nhìn một đứa trẻ tìm người lớn xin kẹo. Nói đi, có thể đáp ứng được, tôi nhất định sẽ đáp ứng. Tôi không muốn trở về nhà tù nữa, nơi đó quá hôi thối. Hơn nữa tôi muốn ăn, tôi rất đói, tôi còn muốn một chiếc giường thật thoải mái. Cũng chỉ là nhu cầu bình thường. Ophelia đồng ý không chút do dự. Những chuyện này đều không thành vấn đề, nhưng cậu phải đảm bảo, vào ngày tổ chức hôn lễ sẽ thực hiện các nghi thức một cách nghiêm chỉnh. Sau khi hoàn tất buổi lễ, tôi sẽ đưa cậu về gặp vợ mình. Lục Minh lập tức gật đầu, không thành vấn đề. Đứng phía sau Lục Minh, Rooney đảo mắt nhìn quanh. Anh ta rất muốn nói với Lục Minh, trở thành chú rể của Di Mông sẽ có kết cục như thế nào, nhưng nghĩ đến cái mạng nhỏ của mình, anh ta vẫn chọn cách im lặng. Ophelia liếc nhìn qua Rooney và Johnson, sau đó chỉ vào Lục Minh rồi nói, cậu đi theo tôi, còn hai người kia, đưa họ đi đi. Nói xong, Ophelia quay người, dẫn Lục Minh rời đi. Cho đến khi hai người đi xa, đám lính gác đằng sau Johnson và Rooney vẫn không có động tĩnh gì. Đang nghi ngờ, chợt hai người nghe thấy có tiếng bước chân nặng nề vang lên. Nó giống hệt như một chiếc xe tăng hạng nặng đang từ từ di chuyển đến phía sau hai người họ. Rooney cứng đờ người, máy móc quay đầu lại. Khi nhìn thấy con quái vật mặc áo choàng đen, đeo mặt nạ, cao lớn khác thường, mặt anh ta lập tức tái đi. Một tên lính canh bình tĩnh lên tiếng. Trở về nhà tù đi. Hắn ta sẽ đưa các ngươi về. Rooney hít một hơi thật sâu, cố trưng ra một nụ cười chuyên nghiệp. Vị tiểu thư này ầm, một tiếng. Hai bàn tay to màu xanh lá lần lượt tóm lấy đầu Rooney và Johnson. Năm ngón tay dùng sức, dưa hấu nổ tung, cảnh tượng thật kinh hoàng. Giọng nói của Ophelia mơ hồ truyền đến tai mấy tên lính canh. Dọn dẹp xác của hai tên vô dụng đó đi. Lục Minh đã sớm biết, trong lễ cưới thường niên, làm chú rể của Di Mông sẽ không có kết cục tốt đẹp. Cho dù là biểu cảm của Rooney hay là cuộc trò chuyện với thủ chúa, tất cả đều đã chứng minh rõ ràng điều này. Nhưng Lục Minh không hề sợ hãi, nghe xong câu chuyện của thủ chúa và bí mật ở đây, Lục Minh giống như chơi game đã xem hướng dẫn vậy, mặc dù độ khó vẫn còn, nhưng nó không thực sự hóc búa như ban đầu nữa. Ophelia dẫn Lục Minh đến một biệt thự độc lập gần đó. Biệt thự này không có chủ, cậu cứ ở đây hai ngày đi, đồ ăn, thức uống, chúng tôi sẽ đưa đến, cậu muốn ăn gì thì cứ nói với người hầu bên trong. Lục Minh ngắt lời, nói, nếu tôi muốn đi dạo quanh đây thì sao? Ophelia trầm ngâm một chút rồi gật đầu. Cũng được, nhưng cần có người dẫn cậu đi, tránh cho cậu lạc đường. Ophelia thật sự rất dễ nói chuyện. Chủ yếu là, cô ta nghĩ rằng Lục Minh chỉ là một người bình thường, Lục Minh, tiễn Ophelia ra cửa. Quay đầu nhìn quanh căn biệt thự rộng lớn và trống trải và hai người hầu gái thô kệch chịu trách nhiệm, chăm sóc, mình. Rất nhanh, Lục Minh đã thoải mái duỗi người một cái. Tôi muốn đi tắm, phòng tắm ở đâu? Một người hầu gái lên tiếng, trên lầu. Giọng điệu và sắc mặt của cô ta thể hiện rõ ràng sự lạnh lùng và xa cách. Nhưng chúng cũng khiến Lục Minh hiểu được một điều. Họ sẽ không theo dõi mình mọi lúc mọi nơi. Vậy là đủ rồi, bước vào phòng tắm. Mở vòi sen, tiếng nước chảy ào ào, trong làn sương mù, cái bóng dưới chân Lục Minh một lần nữa chuyển động, xuyên qua sàn nhà, đi sâu vào lòng đất. Dưới lòng đất, ngoài nền móng đơn giản, bên dưới là phần thân của thụ chúa, ảnh tử chui vào trong cơ thể của thụ chúa, giữa hai bên lại thiết lập mối liên hệ. Ta cần sự giúp đỡ của ngươi. Ta có thể giúp ngươi như thế nào? Lục Minh trầm ngâm một chút, rồi nói tiếp, Ta nhớ ngươi đã từng nói, ngươi có thể che giấu sự dao động khí tức trên người ta, đúng không? Chỉ cần ngươi ở trong cơ thể ta, ta có thể hỗ trợ ngươi. Ngươi còn nói, ngươi biết rõ địa hình ở đây, đúng không? Đúng vậy, bất kỳ công trình, bất kỳ người hay bất kỳ thứ gì trên cơ thể ta, ta đều biết rõ. Hỏi thêm một câu nữa, ngươi có thể che giấu khí tức của ta đến mức nào, chỉ cần không xảy ra chiến đấu cường độ cao, thì không có nguy cơ bị lộ. Nghe xong, Lục Minh trầm ngâm một chút, rồi gật đầu. Nếu vậy, chúng ta hãy làm một thí nghiệm nhỏ trước đã, nói xong, Lục Minh tắt vòi sen. Trong phòng tắm đầy hơi nước, Lục Minh lấy ra một đạo cụ. Đó là một chiếc váy cưới màu đỏ hệt như máu, ngày thứ hai. Ophelia đi giày cao gót, bước từng bước đến lễ đường. Lễ cưới thường niên sắp bắt đầu, nơi đây là hội trường chính, xung quanh cũng đã được trang trí xong xuôi. Hoa tươi và đèn, đơn giản nhưng sang trọng. Ophelia đi một vòng kiểm tra, gật đầu hài lòng, sau đó cô ta bước đến hậu trường của lễ đường. Thức ăn và đồ uống đã chuẩn bị xong chưa? Ophelia nói xong, thư ký phía sau liền lên tiếng, tất cả đã chuẩn bị xong, tất cả đều cao cấp hơn tiêu chuẩn của vài lễ cưới trước. Ophelia gật đầu rồi nói tiếp, chú rể của chúng ta đâu, hôm qua hắn ngủ một ngày trong phòng, còn ăn rất nhiều thứ, giống như quỷ đói đầu thai vậy, thư ký có vẻ hơi coi thường Lục Minh, Ophelia cũng không thấy có gì lạ. Trong lúc hỏi đáp, rất nhanh, Ophelia đã đến trước cửa một căn phòng nào đó. Đẩy cửa đi vào, đập vào mắt Ophelia là những chiếc váy cưới lộng lẫy. Vậy thì, nên chọn chiếc váy cưới nào cho mẹ yêu quý của tôi đây? Ophelia nhẹ nhàng cắn đầu ngón tay, có vẻ cô ta đang do dự. Cứ như vậy, không biết là trùng hợp hay là ý trời, ánh mắt của Ophelia chợt dừng lại trên một chiếc váy cưới đỏ như máu. Chiếc váy cưới kia có kiểu dáng tổng thể rất thanh lịch với những mũi khâu tinh xảo và họa tiết rỗng đẹp mắt, trên đó còn đính vô số những chi tiết trang sức rực rỡ nhưng chúng không tạo cảm giác rườm rà rối mắt, nhìn vào là biết do một bậc thầy làm ra. Trông nó hệt như một nữ hoàng cao cao tại thượng nhìn xuống những chiếc váy cưới bình thường xung quanh, một cảm giác hoàn toàn đặc biệt, rất rõ ràng là chất lượng của chiếc váy cưới này hoàn toàn nằm ở một đẳng cấp khác so với những chiếc váy cưới còn lại. Chiếc váy này, đẹp quá. Ophelia không khỏi cảm thán như vậy, với tư cách là một người phụ nữ, cô thực sự rất muốn được mặc chiếc váy cưới này. Thư ký ở phía sau cẩn thận hỏi lại, là chiếc này sao? Ophelia cong mắt cười, nụ cười rạng rỡ phát họa thêm đường nét xinh đẹp, cô ta gật đầu. Chính là chiếc váy này. Bên trong thân cây chính của thụ chúa. Một căn phòng bí mật, một hốc cây được mối đục rỗng. Ánh đèn mơ hồ từ trên cao rọi xuống, chiếu sáng toàn bộ 23 tế đàn trong phòng, rọi rõ cả bóng người phụ nữ đứng bên cạnh tế đàn, không ai khác đó là Di Mông. Lúc này, người phụ nữ quỳ trước tế đàn, miệng lẩm bẩm, dường như đang đọc một lời cầu nguyện không rõ là gì. Nhưng đáng tiếc, tế đàn vẫn không có phản ứng gì, Di Mông không lấy làm lạ, cô ta cũng chỉ định làm xong phần cầu nguyện của ngày hôm nay theo đúng trình tự. Cô ta đứng dậy, ánh mắt bình tĩnh và sâu thẳm nhìn vào tế đàn trước mặt. Sắp rồi, nữ thần vĩ đại. Xin hãy đợi thêm một chút. Rất nhanh thôi, tôi sẽ dâng cả thế giới cho người, ánh sáng của người nhất định sẽ rọi khắp thế giới, nói xong, Di Mông hơi cau mày. Cô ta mơ hồ cảm thấy rằng lời cầu nguyện hôm nay dường như thiếu đi gì đó. Sau một hồi suy nghĩ, Di Mông cũng đã tìm ra thứ còn thiếu kia. Đó là lời nguyền rủa của thụ chúa. Xem ra, cuối cùng nó cũng đã hiểu ra và chấp nhận số phận, không thứ gì có thể ngăn cản được bánh xe số phận đang lăn về phía trước. Kế hoạch vĩ đại kia một lần nữa lóe lên trong đầu Di Mông, cô ta không khỏi mỉm cười, tâm tình trở nên hưng phấn khiến cho năng lượng trong cơ thể dao động. Một luồng khí tức mãnh liệt cấp thiên tai thấp thoáng xuất hiện. Ngày thứ ba. Sáng sớm. Lục Minh tháo kính râm, mặc bộ vest chỉnh tề, khuôn mặt được trang điểm đậm. Sau đó, dưới sự dẫn dắt của người hầu, hắn được đưa thẳng đến lễ đường. Trong sảnh phụ của lễ đường, Lục Minh lặng lẽ chờ đợi, như một con rối bị người khác điều khiển. Thời gian cứ thế trôi qua, đến khoảng 8 giờ sáng, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Ophelia đẩy cửa bước vào. Nhìn thoáng qua lớp trang điểm và trạng thái lúc này của Lục Minh, Ophelia gật đầu hài lòng. Tốt lắm, rất tốt, Lục Minh nở một nụ cười gượng gạo. Thực ra tôi hơi căng thẳng. Ophelia cười nói, cậu không phải đã kết hôn rồi sao? Đúng vậy, nhưng khi kết hôn, sẽ có rất nhiều buổi diễn tập để chuẩn bị hết thảy, mà lần này tôi chưa chuẩn bị gì cả. Cậu không cần chuẩn bị gì hết. Ophelia nhẹ nhàng lên tiếng, cố dùng giọng nói như thể xoa dịu lòng người. Cậu chỉ cần làm theo những gì người dẫn chương trình yêu cầu là được, sẽ không có vấn đề gì đâu. Nói xong, cô ta cất lời ám chỉ đe dọa, tôi nhớ vợ cậu vẫn còn ở thành phố vệ tinh số 3, đúng không? Khuôn mặt Lục Minh lộ vẻ căng thẳng, gật đầu. Ophelia tiến lên, nhẹ nhàng vỗ vai Lục Minh. Làm tốt, mọi chuyện ở đây kết thúc, anh có thể về nhà. Lục Minh lại gật đầu. Thấy Lục Minh ngoan ngoãn như vậy, Ophelia gật đầu hài lòng, quay người rời khỏi phòng. Ở bên ngoài, thư ký của Ophelia đang lặng lẽ chờ đợi, thấy Ophelia đi ra, lập tức lên tiếng, thưa ngài, bây giờ chúng ta có đi gặp thánh nữ không ạ? Ophelia nở nụ cười nhạt. Không, tôi còn có việc khác, cô cứ ở đây theo dõi trước, có vấn đề gì thì hãy liên lạc với tôi. Thư ký có vẻ hơi thất thần trong giây lát, lúc cô ta lấy lại tỉnh táo thì đã thấy bóng dáng Ophelia dần đi xa. Cô ta bỗng bối rối. Cô ta không hiểu hành vi của Ophelia là có ý gì. Người khác không biết, nhưng cô ta thì biết rất rõ. Mỗi năm, trong mỗi lễ cưới long trọng của thánh nữ, Ophelia đều bận rộn không ngơi tay. Trung thành thực hiện tất cả nhiệm vụ với vai trò một cấp dưới và một người con gái. Nhưng lần này, trong lễ đường, các vị khách đến tham dự lễ cưới đã lần lượt ngồi vào vị trí. Toàn bộ đều là phụ nữ. Độ tuổi khác nhau, ngoại hình khác nhau, vóc dáng khác nhau. Nhưng điểm chung là tất cả bọn họ đều tỏa ra khí tức mạnh mẽ. Kẻ yếu nhất cũng là siêu phàm trung đẳng, thậm chí còn có năm cường giả thiên tai cấp thấp. Những người phụ nữ này không thể hiện nhiều phong thái của kẻ mạnh. Họ thì thầm to nhỏ, ríu rít, nói về chuyện quốc gia đại sự hoặc chuyện gia đình, ầm ĩ như một đám ô hợp. Cho đến khi tiếng nhạc vang lên. Bản nhạc cưới kinh điển. Lục Minh mặc vest, đeo kính râm, chải chuốt bóng bẩy, hắn chậm rãi bước vào cửa lớn của lễ đường, đón nhận ánh nhìn của mọi người và tiến đến lễ đài. Những lời nói mơ hồ như, thật là một người đàn ông tốt, và, tiếc quá, từ bên dưới khán đài lọt vào tai Lục Minh, nhưng chúng cũng rất nhanh liền bị rơi vào quên lãng. Bây giờ Lục Minh chỉ chăm chú theo dõi cánh cửa bên cạnh. Cho đến khi một người phụ nữ từ từ bước ra khỏi cánh cửa ấy, kiêu ngạo như một nữ hoàng. Di mông quả thật cũng rất xinh đẹp. Khuôn mặt đã đẹp, vóc dáng cũng không tệ. Đặc biệt là chiếc váy cưới màu đỏ trên người cô ta, nó làm tôn lên đường cong quyến rũ của cơ thể cô ta một cách hoàn hảo. Di mông chậm rãi bước tới, là tiêu điểm của toàn hội trường. Tất cả mọi người đều vô thức nín thở trước khí chất tỏa ra từ cô ta. Chỉ có Lục Minh, khi nhìn chiếc váy cưới quen thuộc trên người Di mông, khóe miệng hắn nở một nụ cười nhàn nhạt. Bản chất của đám cưới đó là một nghi lễ hiến tế. Di mông lợi dụng nó để lấy lòng nữ thần phồn dục. Nhưng mà tại sao lại dùng hình thức đám cưới, vì Di mông thích đám cưới? Đây thực sự là một lý do chính đáng sao? Mà người trở thành chú rể sẽ là vật hiến tế có giá trị nhất trong nghi lễ hiến tế này. Một khi chú rể nói lời thề nguyện với cô dâu rằng anh yêu em, cô dâu sẽ ăn tươi nuốt sống chú rể ngay tại chỗ. Trước mặt tất cả các quan khách. Giống như loài bọ ngựa sao, đúng vậy, giống như bọ ngựa. Và người chủ trì hôn lễ, tức là cô dâu, cô ta có thể nhận được ân sủng của nữ thần phồn dục. Ân sủng đó là gì cơ? Nữ thần phồn dục sẽ ban cho Di mông khả năng hấp thụ sức mạnh của ta. Trước đây, đám cưới đã diễn ra 3 lần. Lần đầu tiên, Di mông đạt đến cấp thiên tai. Lần thứ hai, cô ta có được sức mạnh cấp thiên tai trung đẳng. Lần thứ ba thì ả ta vượt lên cấp thiên tai cao cấp, lần này sẽ là lần cuối cùng. Sau khi hoàn thành nghi lễ, cô ta sẽ thăng cấp đến đâu, bản thân ta không rõ, nhưng ta chắc chắn là mình sẽ chết. Nói vậy, thực ra ngươi cũng là một phần của vật hiến tế, đúng không? Ngươi nói vậy cũng không sai. Chúng ta hãy làm một thí nghiệm nhỏ trước. Quay lại ngày hôm trước, tại phòng tắm của biệt thự. Lục Minh lấy váy cưới của cô dâu đẫm máu ra từ trong thanh công cụ. Chiếc váy cưới trên tay tỏa ra hơi lạnh, nhưng trông thật đẹp. Chiếc váy cưới này chắc chắn đủ sức thu hút mọi sự chú ý của phụ nữ, hàng trăm hàng vạn suy nghĩ rối loạn trong đầu, Lục Minh từ từ nhắm mắt lại, một lát sau, hắn mở mắt ra, trong mắt lóe lên ánh sáng kỳ lạ. Thụ chúa, giúp ta. Không một tiếng động. nhưng giọng nói của thụ chúa lại truyền vào tai Lục Minh. Ta sẽ giúp. Nghe ba chữ này, Lục Minh động niệm, khởi động cộng linh, trực tiếp liên lạc với linh hồn trú ngụ trong chiếc váy cưới của cô dâu đẫm máu. Anna, cảm giác mơ hồ hiện lên trước mắt, khi Lục Minh tỉnh táo trở lại, hắn đã đến một không gian đen tuyền. Xung quanh là một màu đen thuần túy, duy chỉ có phía trước không xa là xuất hiện chút màu sắc. Đó là một người phụ nữ mặc váy màu đỏ máu. Từ góc nhìn của Lục Minh, chỉ có thể thấy bóng lưng của người phụ nữ, nhưng duy chỉ bóng lưng thôi cũng mang khiến người ta có cảm giác choáng váng. Có vẻ như cô ta đã nhận ra có người đến. Anna từ từ quay đầu lại, một nguồn sức mạnh kỳ lạ bắt đầu lan ra xung quanh. Nếu là trước đây, phải đối mặt với ánh mắt của Anna như này, chắc chắn Lục Minh sẽ vô cùng hoảng loạn và vội vàng bỏ chạy khỏi nơi này. Nhưng đấy chỉ là Lục Minh của trước đây, Lục Minh bây giờ đã khác rồi, hắn chỉ đứng im đối diện với cặp mắt đó. Ảnh tử đang nghe truyện trên TV audio CV từ từ chuyển động, đứng bên cạnh Lục Minh. Hung thần, cấp trung, lại là một hung thần cấp trung. Cấp bậc của Anna giống với học giả, Lục Minh không hề sợ hãi, chậm rãi nhấc chân, từng bước tiến về phía Anna. Lục Minh bình tĩnh cất tiếng nói. Tôi cần sự giúp đỡ của cô. Cô, giọng nói người phụ nữ lanh lợi sau đó vang lên, Anna cuối cùng cũng quay hẳn đầu lại, nhìn thẳng vào Lục Minh. Tinh tế, xinh đẹp, hệt như tiên nữ giáng trần. Xin thứ lỗi vì Lục Minh này là một kẻ vô văn hóa. Lục Minh thực sự không tìm thấy khuyết điểm nào trên khuôn mặt này. Vẻ đẹp của Anna thậm chí còn cao hơn học giả hai bậc, cô ta chỉ cần đứng ở đó thôi cũng đủ khiến Lục Minh dâng lên cảm xúc kinh ngạc, lưu luyến và say mê. Đôi mắt hắn vô thức trở nên dại ra. Cho đến khi ảnh tử truyền đến cảm giác lạnh lẽo, đánh thức thần trí của Lục Minh. Lục Minh vô thức lùi lại một bước, hắn đã biết khả năng của Anna, đó là một loại mê hoặc thuần túy, nói một cách dễ hiểu, đó là giá trị quyến rũ đã tới mức tối đa, chỉ cần là sinh vật được nhìn thấy Anna, đừng nói đến việc ra tay với cô ta, không bó tay chịu trói để cô ta tùy ý giết chóc, thì cũng được coi như là có ý chí kiên định rồi. Và ý chí kiên định của Lục Minh đây là điều không cần nghi ngờ rồi, cảm xúc si mê trong mắt nhanh chóng biến mất, Lục Minh hít một hơi thật sâu, rồi nói, tôi cần cô giúp tôi. Anna nhẹ nhàng vuốt tóc, mỉm cười nói, giúp anh làm gì, Lục Minh im lặng một lúc, bảo cô làm gì thì cô làm nấy đi. Nụ cười trên khuôn mặt Anna lập tức trở nên cứng đờ, nhưng Lục Minh lại mở miệng, nhìn cô xinh đẹp như vậy, tôi khuyên cô một câu, ngàn vạn lần đừng không biết điều. Lúc này khuôn mặt của Anna đã hoàn toàn tối sầm lại. Nhưng ngay cả khi Anna trưng ra biểu cảm ấy, cô ta vẫn đẹp tuyệt trần, thấy vậy, Lục Minh hơi trầm ngâm, gật đầu với ảnh tử ở bên cạnh. Dạy cho cô ta một bài học. Cho cô ta biết ai là lão đại ở đây, ta đã xử lý xong đạo cụ của mình rồi, nhưng bây giờ vẫn còn một vấn đề khác. Ta không thể đảm bảo rằng Di Mông sẽ mặc chiếc váy này trong đám cưới. Thụ chúa nghe xong, chỉ nói một chữ, cược. Đánh cược. Không thành công thì thành nhân. Thụ chúa muốn đánh cược, nó đã không còn đường lui nữa, một khi Di Mông thành công, nó sẽ hoàn toàn bị hủy hoại. Lục Minh cũng muốn đánh cược, nếu ván này cược thắng, giá trị hắn nhận lại sẽ vô cùng cao và có ý nghĩa, mãi cho đến khi tổ chức đám cưới, khi Lục Minh nhìn thấy Di Mông, mọi lo lắng ban đầu đều tan biến hết. Di Mông mặc váy cưới của cô dâu đẫm máu, từ từ bước lên lễ đài. Một nam một nữ. Bốn mắt nhìn nhau. Cô rất đẹp. Lục Minh đột nhiên mở miệng nói lời khen ngợi. Nghe vậy, trong mắt Di Mông lóe lên ánh sáng kỳ lạ. Đã là một người đàn ông thì khi ở nơi này chắc chắn sẽ phải chịu sự đối xử không thể nói là tốt. Những lần tổ chức hôn lễ trước đây, mỗi chú rể khi nhìn thấy cô ta, mặc dù trong mắt cũng có vẻ kinh ngạc, nhưng bọn họ căn bản đều sẽ không nói ra lời khen ngợi. Bởi vì những người đó chỉ nghĩ đến việc nhanh chóng hoàn thành hôn lễ, sau đó nhận được lời hứa, quyền định cư vĩnh viễn ở nơi này. Hành vi trái ngược với những người trước đây của Lục Minh khiến khóe miệng Di Mông cong lên, cô ta tao nhã đáp, cảm ơn. Lục Minh cũng cười. Tôi không nói cô. Tôi nói Anna cơ, cô ấy thực sự rất đẹp, đẹp hơn nhiều so với con yêu quái già mặc váy là cô đây, giọng nói của Lục Minh không lớn lắm, nhưng tất cả mọi người có mặt ở đây đều là người có thực lực. Tiếng thì thầm của Lục Minh như tiếng chuông lớn, vang bên tai họ. Vì vậy, toàn bộ hội trường im lặng. Ha ha ha ha, Di Mông che miệng cười lớn. Một lát sau, cô ta ngừng cười, nhìn Lục Minh mà nói. Mặc dù tôi không biết Anna là ai, nhưng anh thực sự đã chọc giận tôi rồi đấy. Thôi, người chủ trì hôn lễ cũng không cần đến nữa, hôn lễ vốn chỉ là một quá trình không đáng kể, xuất phát điểm cũng chỉ từ một sở thích nhỏ của tôi thôi. Nhưng bây giờ, tôi thực sự có chút không thể chờ đợi được nữa, vậy nên, chúng ta bắt đầu luôn đi. Những người bên dưới không dám hé răng. Di Mông chính là thánh nữ ở đây. Cô ta chỉ cần nói một câu là muốn làm gì thì làm, cô ta nói gì thì là vậy, huống hồ hôn lễ này, vốn chỉ là một quá trình không đáng kể, không quan trọng. Điểm mấu chốt của buổi lễ vẫn là, hiến tế, trong phòng giam. 8 con quái vật cao lớn mặc áo choàng đen, đeo mặt nạ sắt trên mặt, bước ra khỏi thang máy. Cùng lúc đó, cửa phòng giam được mở ra. 8 con quái vật im lặng, tách nhau ra hành động. Chúng bắt đầu cuộc tàn sát. Chỉ vài phút sau, tất cả những người đàn ông trong nhà tù đều chết hết, máu chảy thành sông. Nhưng có thể thấy, những dòng máu đang chảy ra đó lại nhanh chóng thấm xuống lòng đất một tốc độ lạ thường. Trong lễ đường, mệnh lệnh của Di Mông vừa hạ xuống, khuôn mặt cô ta lại thay đổi một cách kỳ quái. Hương cỏ cây thoang thoảng toát lên từ trong cơ thể Di Mông, trên khuôn mặt cô ta nhanh chóng mọc ra những sợi tơ màu xanh lục, cô ta biến thành một cục lông xù, không còn vẻ đẹp như trước nữa. Những sợi tơ đang tiến tới quấn lấy Lục Minh. Nhưng Lục Minh chỉ đứng im không nhúc nhích. Lục Minh cứ thản nhiên chiêm ngưỡng màn trình diễn của Di Mông như vậy cho đến khi những sợi tơ tới gần trong gang tấc, hắn mới mở miệng. Cô vẫn là phụ nữ phải không? Một câu hỏi kỳ lạ. Di Mông cười, tất nhiên. Lục Minh gật đầu, vậy thì tốt, giọng nói hạ xuống, chiếc váy cưới trên người Di Mông lập tức lóe lên ánh sáng đỏ, tiếng hát mơ hồ vang lên từ chiếc váy cưới, rồi nhanh chóng lan tỏa ra bốn phương tám hướng, một bài hát không có lời nhạc cụ thể. Giống như tiếng thì thầm nhẹ nhàng của người phụ nữ, chỉ có giai điệu chứa đựng đầy nỗi buồn, tuyệt vọng và sợ hãi. Di Mông đột nhiên có cảm giác gì đó, cô ta quay người, nhìn xuống hàng ghế khán giả bên dưới. Ở bên dưới đó, 87 đôi mắt từ từ tỏa ra ánh sáng đỏ, Lục Minh cũng từ từ lùi lại, hắn quan sát màu sắc cảm xúc lan tỏa trong lễ đường, một lát sau, như có điều ngộ ra, Lục Minh gật đầu. Ghen tị, màu xanh lục. Đẹp quá Anna, bạn thân của tôi, sao bạn có thể đẹp như vậy, đặc biệt là chiếc váy cưới này, Richard đã tốn bao nhiêu tiền vậy chứ? Đúng vậy, chỉ một hoàng tử cao quý như Richard mới xứng với Anna của chúng ta thôi phải không, trong không gian đen tuyền. Theo tiếng hát mơ hồ vang lên, mắt Anna dần dần đỏ lên. Trước đám cưới, ai cũng trưng ra khuôn mặt nịnh nọt. Cũng như thảm kịch đẫm máu trong đám cưới, con hồ ly đê tiện này, không phải chỉ vì đẹp sao? Một thường dân, vậy mà dám leo lên cành cao, ngươi mà xứng với hoàng tử Richard sao? Lần này thì tốt rồi, Richard đã cưới công chúa Nicole, Anna, chật chật, ôi Anna đáng thương, bị từ hôn trước mặt mọi người, trở thành trò hề trước biết bao người. Anna mất hồn mất vía bước xuống lễ đài. Sau đó, công chúa Nicole bảo chúng ta dạy cho ngươi một bài học. Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Không vì sao cả, chỉ tại ngươi quá đẹp, khiến công chúa Nicole chỉ có thể xếp thứ hai. Anna à, rất tiếc, ngươi không có gia thế để bảo vệ nhan sắc này, ngươi không xứng với vị trí thứ nhất này. Váy dài bị cắt thành từng mảnh. Khuôn mặt bị rạch nát. Hơn thế nữa, cô phải chịu rất nhiều sự sỉ nhục và ngược đãi, không biết từ lúc nào, khóe miệng Anna từ từ nhếch lên. Cô ta ngẩng đầu, tầm mắt như có thể xuyên qua không gian đen kịt này, vươn tới bên ngoài. Ghen tị đi, hủy diệt đi, để tôi xem thêm lần nữa, sự xấu xa và tội lỗi của các người, hai mắt không biết từ lúc nào đã biến thành màu đen thuần túy. Anna lúc này, cho dù có nhan sắc đẹp nhất thế gian, cũng không thể thay đổi được một sự thật. Cô ta, thực chất là một ác quỷ, chết vì ghen tị. Cho nên biến thành hiện thân của sự ghen tị, Lục Minh còn chưa kịp đi xa, xung quanh đã xảy ra cảnh tượng hỗn loạn. Thưa ngài Di Mông, tôi có một câu hỏi, tại sao ngài lại mặc chiếc váy cưới này? Một nghị viên cấp thiên tai đứng dậy, nghi hoặc nhìn Di Mông. Màu đỏ trong mắt cô ta nồng đậm như thể sắp tràn ra ngoài vậy. Không để Di Mông kịp mở miệng, nghị viên đã nói tiếp. Tôi thấy, chỉ có tôi mới xứng với chiếc váy cưới đẹp như vậy, không? Tôi mới là người xứng với nó, đó là của tôi, của tôi. 87 nghị viên lần lượt đứng dậy tham gia tranh cãi, nhưng rất nhanh, ánh mắt của họ đều tập trung dồn vào Di Mông. Cởi váy cưới ra trước đi, rồi chúng ta chia nhau. Ý kiến này không tệ. Thật không tệ, nguồn năng lượng bắt đầu tràn ra xung quanh. Lục Minh đã lui đến bên cửa hông của lễ đường. Nhìn hiện trường đám cưới hỗn loạn, Lục Minh từ từ nheo mắt lại. Chiếc váy cưới đỏ máu của cô dâu và đám cưới đẫm máu bắt đầu đi, Lục Minh lẩm bẩm ra hiệu, giống như phát súng ra lệnh bắt đầu cuộc thi. Giây tiếp theo, năng lượng bùng nổ, váy cưới của cô dâu đẫm máu, loại, vật phẩm dị thường, cấp độ, hủy diệt, hiệu ứng dị thường, chỉ phụ nữ mới có thể mặc. Sau khi mặc vào, tất cả những người khác giới sẽ coi bạn là người mình yêu nhất, họ sẽ thề chết bảo vệ phẩm giá của bạn, hoàn toàn tuân theo ý muốn của bạn. Nhưng đồng thời, bạn sẽ nhận được sự thù địch của tất cả những người cùng giới, thậm chí họ sẽ không từ mọi thủ đoạn để giết chết bạn. Chú ý một, vật phẩm dị thường này có thể có một số tác dụng không được hiển thị trong thông tin vật phẩm, hãy thận trọng khi sử dụng. Chú ý 2, khả năng cộng linh của bạn đã liên kết với váy cưới của cô dâu đẫm máu, bạn có thể tùy ý bật, tắt hiệu ứng dị thường của váy cưới cô dâu đẫm máu, đồng thời, váy cưới của cô dâu đẫm máu sẽ không ảnh hưởng đến bạn và mục tiêu mà bạn chỉ định. Vật phẩm dị thường không có điều kiện trang bị. Ghi chú, đêm tân hôn là một ngày nhuốm máu. Ngay trong ngày hạnh phúc đó, cuộc đời tôi cũng đi đến hồi kết, Anna. Sự ghen tị tràn ngập khắp hội trường biến thành lòng hận thù một cách trần trụi. Lòng thù hận ấy lại biến thành sát khí, phụ nữ hà cớ gì làm khó phụ nữ, à không, phải thế chứ. Làm khó nhau nữa đi. Những người khác giới mới đem lại tình yêu đích thực, những người cùng giới chỉ tổ làm tổn thương nhau, tiếng hát phát ra từ chiếc váy cưới đẫm máu, âm thanh càng lúc càng lớn, còn Di Mông, không hiểu sao, cô ta chỉ im lặng không nói. Nhìn những người bên dưới như phát điên, Di Mông im lặng một lúc, rồi đột nhiên nở nụ cười. Thú vị. Cô ta quay đầu, nhìn Lục Minh. Tay phải nhẹ nhàng vuốt ve váy cưới, Di Mông nhẹ nhàng cất tiếng hỏi. Là do chiếc váy cưới này sao? Thế thì, nói rồi, cô dùng tay phải kéo mạnh, dường như muốn xé toạc chiếc váy cưới. Nhưng rồi một sức mạnh kỳ lạ truyền ra từ chiếc váy cưới, ngăn cản hành động của Di Mông. Rất khó để tiêu hủy. Ngay cả thiên tai cấp cao cũng khó có thể phá hủy chiếc váy cưới của cô dâu đẫm máu. Suy nghĩ một lúc, Di Mông buông tay. Nụ cười trên mặt cô ta tắt dần, khóe mắt liếc nhìn Lục Minh, nhưng lại phát hiện Lục Minh đã rời khỏi cửa hông, tránh xa khu vực hỗn loạn đang xảy ra này. Miệng cô ta không ngừng lẩm bẩm. Váy cưới là do Ophelia chọn. Cô con gái ngoan của tôi, hừ, nói xong, cô ta ngẩng đầu lên, nhìn về phía các nghị sĩ đang lao tới phía này. Giây tiếp theo, khí tức của thiên tai cấp cao trực tiếp bùng nổ, vô số sợi tơ màu xanh lá cây bay khắp nơi, dữ dội như mưa bão, ngay khi cuộc hỗn chiến trong hội trường bắt đầu. Lục Minh đã rời khỏi ngay lập tức. Khí tức thuộc về Di Mông phóng ra, Lục Minh chỉ ngoái đầu nhìn lại, nhưng không có biểu cảm gì. Di Mông có mạnh không? Rất rõ ràng, cô ta rất mạnh, thiên tai cấp cao này của cô ta không giống với thiên tai cấp cao của Thụ Chúa. Theo lời Thụ Chúa, Di Mông thông qua việc mượn sức mạnh phồn dục, đã đạt được con đường thăng cấp phi thường, phá vỡ quy tắc bất di bất dịch là con người trong phó bản này không thể tiến hóa biến dị. Con đường là do Di Mông tự chọn nên chắc chắn cô ta cũng không phải kẻ ngu ngốc, ít nhất là Thụ Chúa cũng phải công nhận điều đó. Vậy thì đám khách mời trong hội trường đó có thể đánh bại Di Mông không nhỉ? Tất nhiên là không thể, số người đạt cấp thiên tai chỉ đếm được trên đầu ngón tay, chỉ cần vài người như vậy kết hợp đã có thể tiêu diệt toàn bộ đám khách mời kia, huống chi là Di Mông đã đạt tới cảnh giới thiên tai cấp cao. Vậy thì Lục Minh có vội không á? Hắn không vội. Không vội chút nào, váy cưới của cô dâu đẫm máu chỉ vừa mới có hiệu lực, phạm vi ảnh hưởng đang không ngừng mở rộng, chỉ cần Di Mông còn mặc váy cưới, cô ta sẽ gặp phải nhiều kẻ thù hơn. Kẻ thù là ai à? Kẻ thù mà Lục Minh nói đến, tất nhiên không phải những người phụ nữ bình thường sống ở thị trấn bên dưới, với sức mạnh của họ, rõ ràng là không thể gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào đến Di Mông cả. Vậy thì còn có thể là kẻ thù nào nữa? Lục Minh chỉ có thể nói là, có rất nhiều. Như đã biết thì từ khi tiến hóa đến nay, Thụ Chúa không có khả năng chiến đấu và tự phòng thủ. Còn đám cưới đầu tiên của Di Mông là vào 3 năm trước, khi thế giới mới bước vào ngày tận thế, khi đó, Di Mông đã thăng cấp lên thiên tai cấp thấp. Nhưng ở đây có một vấn đề đáng lưu ý, một thiên tai cấp thấp có thể bảo vệ cả một khu vực rộng lớn như vậy không? Có thể độc chiếm hơn 20 tế đàn không? Câu trả lời rõ ràng là không. Trong thời buổi này, một vùng đất thanh bình là không dễ có được. Hòa bình, nhất định phải dùng vũ lực để bảo vệ. Vậy thì, trong khoảng thời gian Di Mông chưa đạt đến cấp thiên tai cao hơn, rốt cuộc là ai đã bảo vệ nơi này? Phùng Dục, có thể. Nơi đây tồn tại sức mạnh tiềm ẩn, cũng có khả năng, có quá nhiều khả năng, Lục Minh cũng không đưa ra được đáp án chính xác nhất. Nhưng có một điều không có vấn đề. Đánh đi. Cắn đi. Các người nội chiến, tôi chỉ đứng nhìn, đợi các người đánh mệt, đánh chán, tôi sẽ tham gia vào và tấn công, xem các người có chịu đựng được không. Còn bây giờ điều Lục Minh muốn làm, ý nghĩ vừa động, hắn cho u hồn đến vị trí của một người nào đó. Ánh mắt Lục Minh lại lóe lên. Có chút thú vị rồi. Sau khi Ophelia tạm biệt Lục Minh, một mình cô ta đến dưới chân thụ chúa. Trên đỉnh đầu là nguồn sáng rực rỡ, sau lưng là thân cây thô ráp của thụ chúa. Ophelia ngồi trên mặt đất, dựa lưng vào thụ chúa, ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt cô ta mơ màng, không biết đang suy nghĩ gì, cho đến khi, trong hội trường, Di Mông bước vào. Cho đến khi, thụ chúa sau lưng, truyền đến giọng nói trầm thấp. Ophelia. Khi giọng nói thương tang, trầm hậu vang lên, khuôn mặt Ophelia lập tức nở nụ cười. Cô ta cất tiếng. Cha, đây là một câu chuyện rất máu chó. Câu chuyện bắt đầu từ một gia đình còn khá hòa thuận và hạnh phúc. Gia đình này có người cha chăm chỉ làm việc, có cô con gái thông minh, xinh xắn, đáng yêu và một người mẹ rất xinh đẹp, rất giỏi giang. Mọi chuyện bắt đầu từ mùa hè cách đây hơn 20 năm. Rầm, một tiếng. Cánh cửa lớn của ngôi nhà bị đẩy ra, người mẹ trở về xong trang phục công sở, tức giận xông vào nhà. Tên chát khốn nạn. Đồ đàn ông khốn nạn. Thứ luật lệ xã hội khốn nạn, cô bé tên Ophelia có chút sợ hãi nhìn người mẹ xa lạ trước mắt, cô chưa từng thấy mẹ mình nổi cơn thịnh nộ như vậy bao giờ. Vào giờ ăn tối, trong lúc trò chuyện cùng gia đình, người mẹ tên Di Mông kể lại những gì mình đã trải qua hôm nay. Chuyện thăng chức đổ bể rồi. Lý do thật nực cười, chỉ vì tôi là phụ nữ, chỉ vì tôi có thể sẽ sinh con thứ hai trong tương lai, mà việc sinh nở sẽ làm chậm trễ công việc. Nên tôi không được thăng chức tăng lương, nhưng tại sao chứ? Rõ ràng năng lực của tôi mạnh hơn chát rất nhiều. Tại sao người được thăng chức lại là anh ta chứ không phải tôi? Người cha và cô con gái chỉ lặng lẽ lắng nghe Di Mông lải nhải. Nói chuyện này thật ra không được, văn minh, cho lắm, nhưng sự thật vốn là như vậy. Chu kỳ mang thai của phụ nữ không ngắn, về mặt công việc thì họ vốn đã ở thế yếu, mục đích của doanh nghiệp là kiếm tiền chứ không phải làm từ thiện, khi người đàn ông và phụ nữ tranh giành một vị trí. Ngoài năng lực thì giới tính cũng là một yếu tố cực kỳ quan trọng. Nhưng Di Mông không phục. Là một nữ cường nhân, trong mắt cô, sự nghiệp không hề kém phần quan trọng so với gia đình. Ngày mai em sẽ đi thắt ống dẫn trứng, tay người cha khẽ run lên. Nghĩ ngợi một lúc, ông ấy lên tiếng, nếu như việc đó có thể giúp em có được thứ em muốn, thì em cứ làm đi, rất nhiều chuyện không phải cứ muốn là theo ý mình. Thắt ống dẫn trứng, thì đã thắt rồi. Chuyện thăng chức thì đổ bể. Thậm chí ngay cả chức vụ cũng không còn. Lý do tương đối đơn giản, Chát và Di Mông không ưa nhau, không biết Chát đã dùng thủ đoạn gì, vừa mới lên chức đã đá Di Mông ra khỏi công ty. Vừa mất con gà lại mất nắm gạo, chuỗi thảm họa này khiến Di Mông lập tức suy sụp. Nhưng rất nhanh, Ophelia phát hiện ra, mẹ mình hình như đã thay đổi, nghiện mạng, mỗi ngày không ôm máy tính thì cũng ôm điện thoại. Hơn nữa mỗi khi trò chuyện trên mạng đều tránh mặt người nhà, Ophelia có lần lén theo vào phòng sách, kết quả bị mẹ phát hiện mắng cho một trận. Cả cha và Ophelia đều không biết, Di Mông đang bận rộn làm gì, cho đến một ngày nào đó hơn một năm sau, Di Mông lấy ra một thẻ ngân hàng có số tiền gửi lớn. Mẹ đã tìm ra một mật mã làm giàu, lúc này, nụ cười của Di Mông khiến người cha và Ophelia cảm thấy rất xa lạ. Cái gọi là mật mã làm giàu rất đơn giản. Chính là trở thành người có ảnh hưởng trên mạng. Một số phát ngôn kinh thiên động địa. Một số tiêu đề hấp dẫn. Tạo dựng cho mình một hình tượng cá nhân. Thu hoạch một nhóm người hâm mộ não tàn, hoặc tự mua thủy quân. Di Mông thực sự có năng lực, và kiến thức cô ta nắm giữ cũng phù hợp với lĩnh vực này. Một đại minh tinh mới ra lò, và lấy danh nghĩa nữ quyền, tung hoành ngang dọc trên mạng, sau đó chính là kiếm tiền. Quảng cáo, tài trợ, vân vân. Dần dần, Di Mông phát hiện ra một điều. Kiếm tiền theo cách này, nhanh hơn nhiều so với việc cô ta vất vả làm việc trước đây, vô số người coi cô ta là lãnh tụ tinh thần, vô số người giải thích những lời bịa đặt của cô ta, và coi đó như kinh thánh, vậy thì, tại sao mình không làm nhiều việc hơn nhỉ? Một số việc có ý nghĩa. Ban đầu, Di Mông làm những việc này, chỉ để trút giận, nhưng càng chơi, cô ta càng tìm ra cách mở ra đúng đắn cho những việc này. Rất nhiều người phụ nữ thực sự có nhu cầu, những người phụ nữ thực sự khao khát bình đẳng, còn bản thân cô ta, không biết từ lúc nào đã trở thành người đại diện cho phụ nữ, có câu nói rằng Mông quyết định đầu óc. Cũng không thể nói là Di Mông nhập vai quá sâu. Chỉ là, cô ta thực sự cảm thấy, mình thực sự có thể thay đổi thế giới, và thay đổi số dư trong thẻ ngân hàng của mình. Những chuyện sau đó, dần trở nên hỗn loạn, nhưng chỉ có thế giới trở nên hỗn loạn, chứ không phải Di Mông và gia đình nhỏ này. Di Mông kiếm được tiền và có quyền lực. Cả hai đều là những thứ tốt, thế giới trở nên tồi tệ hơn nhưng cô ta lại trở nên tốt hơn, tai họa của các người liên quan gì đến tôi chứ? Tuy nhiên, 6 năm trước, Di Mông đã gặp phải một cuộc khủng hoảng. Cuộc khủng hoảng sụp đổ hình tượng. Mọi người phát hiện ra, Di Mông là người lãnh đạo nữ quyền, nhưng lại lập gia đình từ rất sớm và có một cô con gái ngoài 20 tuổi, sau đó bản chất của Di Mông đã bị lộ tẩy. Cô ta nói rằng hôn nhân là mồ chôn của phụ nữ, nhưng tại sao cô ta lại kết hôn? Cô ta nói rằng con cái chỉ là gánh nặng, phụ nữ phải sống vì chính mình, nhưng tại sao cô ta lại có một cô con gái? Cô ta nói rằng đàn ông đều là rác rưởi, nhưng tại sao cô ta lại sống chung với đàn ông? Thú vị thật đấy. Cô ta đang trêu đùa lòng tin của chúng ta hay sao? Nền tảng thành công của Di Mông là quần chúng. Nước có thể nâng thuyền lên, cũng có thể lật thuyền xuống. Khi dư luận trên mạng trở nên phẫn nộ, nhóm quan hệ công chúng của Di Mông đã nỗ lực hết sức, nhưng danh tiếng của Di Mông vẫn không thể trụ vững được mà trượt xuống vực thẳm. Đã từng phong quang vô hạn, Di Mông nào không muốn mất đi. Đây là bản tính. Nhưng mọi cách đều không thể ngăn chặn được cơn sóng gió này. Di Mông chọn cầu thần. Phương pháp cầu thần xuất phát từ một cuốn sách cổ không rõ nguồn gốc. Còn cái gọi là thần, tên là phồn dục. Vật tế. Ba con dê, hai con lợn. Đều ở đây rồi, thần linh vĩ đại, nói ra nguyện vọng của ngươi. Tôi hy vọng người có thể giúp tôi vượt qua cơn sóng gió này. Ta sẽ đáp ứng nguyện vọng của ngươi. Ngày hôm sau, Di Mông vừa mở mắt. Mọi thứ đều yên bình, sự ồn ào trên mạng đều biến mất, cả thế giới như thể đã mất trí nhớ vậy. Từ đó, Di Mông hiểu được sự vĩ đại của thần linh, và thứ này giống như ma túy. Một khi bạn có thể, dễ dàng, có được mọi thứ mình muốn, những thứ bình thường ở hiện tại sẽ không thể thỏa mãn bạn nữa, giống như trong thực tế, kiếm được tiền nhanh, thì không ai thích kiếm tiền chậm nữa vậy. Tham vọng của Di Mông ngày càng lớn, càng ngày càng cần nhiều thứ. Còn nữ thần phồn dục, thì toàn năng, ngài giúp Di Mông thực hiện mọi nguyện vọng, tiền, quyền, mọi thứ mà người bình thường có thể nghĩ đến. Còn cái giá phải trả, chỉ là một số sinh vật, tất nhiên, sau này còn có cả người sống, nhưng đối với Di Mông lúc đó, việc giết hai tên lang thang vẫn dễ như trở bàn tay. Tất cả những điều này, Ophelia và cha thực ra đều không biết. Vì khi công việc kinh doanh của Di Mông ngày càng lớn, thời gian ở bên gia đình cũng ngày càng ít. Cho đến 3 năm trước, nữ thần phồn dục vĩ đại Di Mông một lần nữa kết thúc một ngày cầu nguyện. Nhưng khi cô ta vừa định rời khỏi phòng, thì tế đàn hiếm khi đáp lời Di Mông lại lên tiếng. Ngày tận thế sắp đến, Di Mông sững sờ. Cô ta lắng nghe một cách nghiêm túc, thì nghe thấy từ tế đàn truyền đến nhiều thông tin hơn. Phồn dục sẽ nói cho Di Mông biết tất cả những thảm họa sẽ xảy ra trên thế giới này trong tương lai. Còn Di Mông, cô ta tin tưởng tuyệt đối vào điều đó. Dù sao thì, đó cũng là ân nhân của cô ta, là thần của cô ta. Mặc dù đó cũng là nguồn gốc của sự hủy diệt thế giới, nhưng thì sao, phồn dục, dùng từng cảnh tượng, mô tả lại quang cảnh đau thương của loài người trong ngày tận thế, tất cả những điều này, đều khiến Di Mông vô cùng sợ hãi, loài người không có con đường tiến hóa, nhưng động vật và thực vật thì có, kể từ đó, loài người sẽ rơi xuống đáy của chuỗi thức ăn, không thể đứng dậy được nữa. Còn Di Mông, người phụ nữ sở hữu tiền tài, quyền lực này, cũng sẽ bị đánh xuống trần gian. Di Mông hoảng sợ. Một lần nữa, Cô gửi hy vọng vào thần linh. Tôi phải làm sao? Phồn Dục nói, rất đơn giản, ta sẽ giúp ngươi trở thành người mạnh nhất sau ngày tận thế, giúp ngươi trở thành thần của thế giới này, tất nhiên, ngươi cũng hiểu quy tắc của ta, ta cần vật tế. Không vấn đề gì, Di Mông thậm chí không cần hỏi vật tế là gì, bởi dù là gì đi chăng nữa, cô ta cũng sẽ dâng lên bằng cả hai tay. Trong tế đàn, mơ hồ truyền ra giọng nói của Phồn Dục. Vật tế, chính là chồng ngươi, Di Mông im lặng 3 giây. Được, tà thần không nói bừa. Bởi vì nghi thức hiến tế của Phồn Dục, đủ mọi hình thức, nhưng rõ ràng đều thể hiện rõ sự ghê tởm và tàn ác, hiến tế máu thịt chỉ là tiêu chuẩn. Còn có những thứ cao cấp hơn, ví dụ như, ủ phân, tất nhiên, ủ phân chỉ là một phép ẩn dụ chính xác, phép ẩn dụ này, dùng để ví von kết cục của chồng Di Mông. Người đàn ông đáng thương không hề đề phòng vợ mình, sau khi uống thuốc mê, bị chặt thành 7-8 mảnh, chôn sâu trong đất. Khi ngày tận thế đến, những thi thể vụn vặt và linh hồn hoàn chỉnh, cùng nhau thai nghén ra sinh vật biến dị cấp thiên tai, thụ chúa, nhưng trong câu chuyện này, còn có một nhân vật chính nữa. Cô bé tên Ophelia đó, cô bé có biết kết cục của cha mình không? Trước đây không biết, nhưng khi ngày tận thế đến, thụ chúa ra đời, thì cô bé đã biết, Di Mông, người phụ nữ ngày càng biến thái này, căn bản không quan tâm đến con gái mình có biết kết cục của cha mình hay không. Ophelia có hận bà ta không? Đương nhiên là hận đến chết đi được. Sau khi Ophelia 10 tuổi, do sự nghiệp của Di Mông ngày càng lớn, thời gian về nhà ngày càng ít, người luôn ở bên Ophelia chính là cha cô bé. Tình cảm giữa cha và con gái sâu sắc hơn nhiều so với tình cảm giữa mẹ và con gái. Nhưng cô bé hận thì có thể giải quyết được vấn đề gì? Trước đây, Ophelia không làm được gì cả. Cô bé biết sự mạnh mẽ của mẹ mình, sự độc ác của mẹ mình và cả sự đáng sợ của mẹ mình. Cô bé cũng biết con đường tiến hóa của cha mình đã bị động tay động chân, bản thân ông không có bất kỳ khả năng chiến đấu nào. Nhưng khi Lục Minh xuất hiện và liên lạc với thụ chúa, Ophelia đã nhìn thấy tia hy vọng. Cái này, đẹp quá, trong căn phòng đầy váy cưới, Ophelia chỉ liếc mắt đã chọn đúng đáp án. Váy cưới của cô dâu đẫm máu đúng là xuất sắc, đây là sự thật, nhưng chỉ liếc mắt qua đã nhìn trúng, thậm chí không có nhiều cảm xúc do dự, cũng quá là trùng hợp. Mà trên đời này, làm gì có nhiều sự trùng hợp như vậy, cắn đi, cắn đi. Đều chết hết mới tốt, chó cắn chó một miệng lông. Đối với sự xen vào của Lục Minh, Ophelia và thụ chúa 100% nghĩ như vậy. Họ chỉ mong Lục Minh và Di Mông cắn xé nhau, hai bên cùng bị thương. Như vậy thì, con mới có thể báo thù cho cha, cha ạ. Lòng căm hận ngút trời, khiến Ophelia không ngại giết mẹ. Nhưng phía sau, tựa vào thân cây của thụ chúa, đột nhiên truyền đến cảm giác mềm mại. Tiếp theo, thân cây như đầm lầy, nuốt chửng Ophelia vào trong. Giọng nói của thụ chúa vang lên bên tai Ophelia. Không, con gái, đừng báo thù cho ta. Ophelia sửng sốt trong chốc lát. Cô bé cảm thấy có một sức mạnh xung quanh để mình du ngoạn, xuyên qua trong cơ thể của thụ chúa. Cho đến khi cảnh vật trước mắt đột ngột thay đổi. Ophelia đến một không gian nào đó trong cơ thể của thụ chúa. Trước mặt cô là 23 tế đàn được sắp xếp ngay ngắn. Ngay phía trên tế đàn, một khối gỗ màu xanh lục, trong không gian tối tăm, tỏa ra ánh sáng xanh nhạt. Đừng báo thù cho ta, con không đấu lại được cô ta đâu. Ophelia im lặng, bởi vì những gì cha cô ta, thụ chúa, nói, thực sự là sự thật. Một lúc sau, Ophelia cười khổ. Vậy thì con phải làm sao? Quả cầu ánh sáng màu xanh lá cây trên đỉnh đầu hơi run rẩy. Ăn nó đi, rồi chạy khỏi đây, chạy càng xa càng tốt, Ophelia lập tức vội vàng. Cô ta há miệng, vừa định nói gì đó, thì câu nói tiếp theo của thụ chúa lại khiến sắc mặt Ophelia thay đổi. Con đường siêu phàm của Di Mông bắt đầu từ ta, kết thúc ở con. Lần này, vật tế cuối cùng không phải là chú rể, mà là người thân của Di Mông, chính là con. Thật sự có người, có thể vì sức mạnh mà tàn nhẫn làm hại người thân không? Có. Hơn nữa còn có rất nhiều. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.